Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2869, chương 2870, vì trường sinh. Mạc Thánh Tế, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Diệp Chân đối với Thánh Tế Mạc Vũ cứ vậy rời đi Khánh Châu chiến trường. Hơi nghi hoặc một chút, Khánh Châu nguy cấp như vậy, Diệp thực sự tin tưởng. Chỉ cần hắn cùng Thánh Tế Mạc Vũ không rời đi, dù là không xuất thủ, đối ma tộc mà nói, cũng là một loại lớn lao uy hiếp, mà đối Khánh Châu quân mà nói, cũng là một loại cực trợ giúp lớn. Còn chưa đủ, còn chưa đủ, ta Đại Chu vẫn lạc một vị vương tước, một vị quốc công, bây giờ mới sát ma tộc hai cái hành quân đại tổng quản, một cái thất tính tiên tri ma sư. Này làm sao đủ, không nói gấp 10 lần trả thù lại, ta tổ thần điện thua thiệt qua, ít nhất phải gấp 2 trả thù lại. Thánh Tế Mạc Vũ nói ra, này Mạc Thánh Tế ý là, muốn đi Vân Châu. Thánh Tế Mạc Vũ im ắng gật gật đầu, Vân Châu kỳ thực cùng Khánh Châu không sai biệt lắm, ma tộc ma hoàng phái ra dòng chính bộ đội, bị Đại Chu Trinh Đông quân đoàn một mực ngăn trở. Trước mắt lớn nhất sinh động cũng là ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật cùng ma hoàng thất thái tử Từ Vân dưới trướng đại quân. Ma hoàng thất thái tử Từ Vân công phá Đường Châu về sau, một đường thẳng tiến, bây giờ đã giết tiến vị tại Đường Châu tây nam phương hướng Vân Châu. Cái này Vân Châu cùng Khánh Châu không sai biệt lắm. Đường Châu đầu tiên là bị ma tộc công phá, về sau lại bị bắt phục. Vân Châu liền làm lớn lượng võ bị, lần này bởi vì Uy Vương cùng vệ quốc công cái chết, ngự ma phòng tuyến kế hoạch thất bại, ma hoàng thất thái tử Từ Vân đại quân đầu tiên là toàn bộ chiếm cứ Đường Châu, sau đó tấn công vào Vân Châu. So sánh dưới, ma hoàng thất thái tử Từ Vân công chiếm Vân Châu tiến độ, so nhị thái tử Truy Nhật muốn chậm một chút. Ngày hôm trước mới vây quanh Vân Châu Châu Thành, nhưng chỉ là vây quanh, cũng không có vây quanh Vân Châu, mà chính là phái ra số nhánh quân đội, thanh lý Vân Châu xung quanh. Nhưng tương tự, Vân Châu tình hình cũng biến thành không bình thường hung hiểm. Tại Diệp Chân cung cấp cho Thánh Tế Mạc Vũ trong tình báo, Vân Châu ma hoàng thất thái tử Từ Vân dưới trướng cũng có hai tên hành quân đại tổng quản. Thánh Tế Mạc Vũ muốn được trả thù ma tộc sự tình, như vậy tất yếu tình báo ủng hộ là thiếu không. Liên hệ tuần tra ti thậm chí là bí giám, phải đi qua một hệ liệt quá trình phiền phức, cho nên Diệp Chân bên này trực tiếp liền làm thay. Đây cũng là Diệp Chân theo Thánh Tế Mạc Vũ xuất hiện tại Khánh Châu một trong những nguyên nhân. Mạc Thánh Tế, ta có một cái lo lắng. Giảng, ngươi mới vừa ở Khánh Châu xuất thủ, chỉ sợ ma tộc phương diện hội tăng cường đề phòng. Vân Châu phương diện, chỉ sợ không dễ dàng như vậy ra tay, thậm chí có khả năng có bảy dập. Diệp Chân nhắc nhở, nghe vậy, Thánh Tế Mạc Vũ quét Diệp Chân nhất mắt, cười, đây không phải có ngươi sao? Ngươi cái này tuần tra ti đầu mục, dưới trướng có lấy mấy vị hư không liệp vương hiệu lực tiểu quái vật, hẳn là sẽ không nhượng lão phu lâm vào bẫy dập a. Diệp Chân ngạc nhiên, sau đó chỉ có thể cười chắp tay đáp ứng việc này. Người ta Thánh Tế Mạc Vũ còn không sợ nhằm vào hắn bẫy dập, hắn Diệp Chân sợ cái gì? Sau đó Diệp Chân liền hạ đạt tốt mấy đầu mệnh lệnh, nhượng dưới trướng ba tên hư không liệp vương đi trước Vân Châu đi tiền trạm. Trước đó tạo hóa thần tướng cùng hơn 10 vị tạo hóa thần nhân vẫn lạc hạ xuống thiên địa mưa máu, cho Diệp Chân dưới trướng lại lần nữa tạo nên một câu hư không liệp vương, nhượng Diệp Chân dưới trướng hư không liệp vương lại tăng thêm một vị. Bất quá, liền hiện tại xem ra, rất có thể là 4 vị. Còn có một vị tuần thiên thần tướng, đã ở vào đột phá biên giới, nhưng còn không có đột phá, còn cần thời gian. Vân Châu khoảng cách Khánh Châu cũng không phải là quá xa. ước chừng 13 triệu dặm đường. Nếu để cho Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu toàn lực đi đường, cũng bất quá là nửa canh giờ không đến công phu. Bất quá lúc này Thánh Tế Mạc Vũ thi triển thần thông bí thuật mang theo Diệp Chân đi đường. Ngủ say nhiều năm như vậy tỉnh lại, Thánh Tế Mạc Vũ nhìn về phía Đại Chu Sơn Sơn Thủy Thủy, ánh mắt có một loại không khỏi thâm tình. Chỉ là những nơi đi qua, cảnh hoang tàn khắp nơi, khắp nơi chiến hỏa, ma tộc đại quân chủ lực tuy nhiên tụ tập tại Vân Châu, Khánh Châu, nhưng là ma tộc phái ra tinh nhuệ tiểu bộ, lại là tàn phá bừa bãi toàn bộ Vân Châu, Khánh Châu xung quanh, lại thêm trước đó Đường Châu, Hồ Châu giấy lên chiến hỏa nhiều năm, dân sinh khốn khổ, vô luận là cùng đường mặt lộ lại hoặc là nguyên nhân khác. Mấy cái này châu xung quanh, đạo phỉ mọc lan tràn, từ trình độ nào đó nói, mấy cái này châu đã đạt tới dân chúng lầm than trình độ. Một đường phi hành một đường nhìn, Thánh Tế Mạc Vũ sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Đây là hắn năm đó ngủ say trước Đại Chu sao? Hắn năm đó ngủ say trước Đại Chu biên châu, chỉ sợ đều muốn so Vân Châu, Khánh Châu tình hình tốt nhiều. Dưới sự phẫn nộ, Thánh Tế Mạc Vũ phi hành thấp hơn chậm hơn, cũng là muốn nhìn đem hắn thủ hộ mảnh đất này nhìn rõ ràng hơn. Nhưng là, nhìn rõ ràng hơn về sau, lại là thống khổ hơn. Một đám cường đạo tại kiếp giết chạy nạn dân, hắn giết hay là không giết, cứu hay là không cứu, những này có thể đều là Đại Chu con dân. Nếu là ngoại địch, Thánh Tế Mạc Vũ hội không chút do dự một bàn tay chụp chết. Đáng tiếc đều không phải là, Diệp Chân cũng là theo chân Thánh Tế Mạc Vũ chính mắt thấy đây hết thảy. Bất quá, Diệp Chân rất nhanh liền phát hiện một cái khác hiện tượng. Thiên Miếu, Khánh Châu, Vân Châu cùng cái này hai châu xung quanh khu vực bên trên, Thiên Miếu tu sĩ như măng mọc sau mưa một dạng xuất hiện, hoặc là một nồi cháo loãng, lại hoặc là mấy cái viên thuốc, liền khiến cái này ly biệt quê hương chạy nạn đối dân cảm kích không khỏi. Lúc này, chỉ cần hơi nâng lên một đôi lời, nhập ta Thiên Miếu, nhưng phải ta Thiên Miếu chư thần che chở, bó lớn tín đồ liền sinh ra. Coi như những cái kia không thể nào tin được đối dân, tại những cái kia cháo loãng uy lực dưới, vẫn là chọn Thiên Miếu, lĩnh một bộ tiểu mà xảo Thiên Miếu tượng thần, sớm tối cung phụng Thiên Miếu tín đồ, tại quả cầu tuyết một dạng bành trướng. Đối với cái này, vô luận là Diệp Chân vẫn còn Thánh Tế Mạc Vũ, phẫn nộ lại không có bất kỳ biện pháp nào, chọn phát động chiến tranh. Nhượng Đại Chu vô số an cư lạc nghiệp phổ thông bình dân trôi dạt khắp nơi, thoát đi gia viên, tại bọn họ vừa mệt vừa đói lại hoảng sợ thời điểm, Thiên Miếu tu sĩ liền xuất hiện, thuận lý thành trương quảng thu tín đồ. Những này phổ thông bình dân bách tính trôi dạt khắp nơi cũng là Thiên Miếu hại, nhưng là cuối cùng còn từng cái không bình thường cảm kích Thiên Miếu. Về phần Thiên Miếu tận lực chọn phát động chiến tranh, nhượng chiến hỏa đốt lượt Đại Chu cử động, thế gian này biết có thể có mấy người giờ khắc này ở chiến khu bên trong. Thiên Miếu thế nhưng là người người xưng tán. Đột nhiên Diệp Chân liền nhớ lại ý chí xa hải cát dân, nơi đó tín ngưỡng sở dĩ vô cùng thuần túy, người cuồng tín tầng tầng lớp lớp. Ý chí thần điện lấy nhỏ bé lực lượng đối kháng Thiên Miếu mà không sợ. Ý chí xa hải cát dân tín ngưỡng, dành công chi vĩ đại. Mà bây giờ, Thiên Miếu đang cố gắng nhượng Đại Chu bách tính cũng thay đổi thành cái dạng này. Thiên Miếu những này chọc tặc, vì trường sinh, quả là nhanh sắp điên. Thánh Tế Mạc Vũ giận mắng lên, vì trường sinh, đương nhiên, thế gian này chỉ có chúng sinh nguyện lực mới có thể đền bù thần nguyên hao tổn. Nếu không có lượng lớn chúng sinh nguyện lực, Thiên Miếu mấy cái kia tự xưng đạo tổ lão tặc, làm sao có thể đủ dài sinh cái này vô số năm. Thánh tế Mạc Vũ oán hận nói, điểm này, Diệp Chân là biết, thiên miếu chúng thần, ma tộc chúng thần, chư thiên vạn giới tạo hóa cảnh tồn tại, đều cần tiêu hao đại lượng chúng sinh nguyện lực đến bổ sung thần nguyên hao tổn đến thu hoạch được. Trường sinh, chỉ là thánh tế Mạc Vũ kiểu nói này, Diệp Chân đột nhiên liền muốn biết, tổ thần điện thánh tế chẳng lẽ không cần chúng sinh nguyện lực sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.